Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 605. Quý trọng trước mắt người. Ngươi nói cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên thật sâu nhìn nàng một cái. Ta còn có thể chuyển thế luân hồi sao? Ta vẫn luôn phiêu đãng ở nhân gian. Chỉ sợ đã mất đi chuyển thế luân hồi cơ hội đi. Mai Ngạo Tuyết thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng đối dương gian, đối nhân loại vẫn là có một loại hướng tới. Nàng đáy lòng hy vọng chính mình có thể chân chính là một hồi người. Có thuộc về chính mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhân sinh. Chính là, nàng tựa hồ đã sai mất cái kia cơ hội. Cảm giác được Mai Ngạo Tuyết tiếc hận còn có chờ đợi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cúi đầu, nhìn chính mình di động. Liền ở vừa mới, di động của nàng đã vang lên nhắc nhở âm ân ý không tồn tại người yêu. Nhiệm vụ này hiện tại đã là hoàn thành trạng thái. Mà nhiệm vụ hoàn thành sau cho khen thưởng trừ bỏ là 100 tích phân. Còn có một cái khen thưởng lễ bao. Ninh Hoan Tâm nhớ tới lần trước cái kia lễ trong bao đồ vật có thể trợ giúp Du Tử Ấn cùng A Liên. Như vậy, lúc này đây cái này lễ trong bao đồ vật có phải hay không có thể trợ giúp Mai Ngạo Tuyết đâu? Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức không chút do dự tiêu phí 10 tích phân. Mở ra nhiệm vụ này khen thưởng lễ bao. Ở nàng WeChat kho hàng lập tức xuất hiện một thứ. Đây là WeChat kho hàng đồ vật. Xem tạo hình hình như là một phen tiểu chìa khóa. Ninh Hoan Tâm nhịn không được điểm đánh một chút. Kia đem tiểu chìa khóa thuyết minh lập tức hiện ra ở trên màn hình. Luân hồi chi thìa có thể mở ra dương gian cùng minh giới thời không thông đạo. Làm bỏ lỡ thời gian, u hồn nhóm có thể một lần nữa đạt được chuyển thế luân hồi cơ hội. Quả nhiên, nhìn đến kia đem chìa khóa, Ninh Hoan Tâm trên mặt thần sắc vui vẻ. Nàng lập tức lại lần nữa điểm đánh một chút. Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay kim quang trượt lóe. Kia đem chìa khóa đã xuất hiện ở tay nàng Tâm Ani. Đây là luân hồi chi thìa. Có thể trợ giúp ngươi đi đến minh giới. Sau đó, chuyển thế luân hồi. Thật sự, nhìn đến Ninh Hoan Tâm lòng bàn tay chìa khóa. Mai Ngạo Tuyết ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Cái này, ngươi muốn tặng cho ta sao? Ninh Hoan Tâm mỉm cười một chút. Sau đó nhịn không được quay đầu nhìn đã bị Mai Ngạo Tuyết không biết khi nào đỡ tới rồi một bên. Như cũ ở hôn mê hạ chân. Ngạo Tuyết, ngươi không tính toán cùng chân cáo biệt sao? Nàng hẳn là rất muốn cùng ngươi thấy một mặt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mai Ngạo Tuyết chần chờ một chút, thở dài, vẫn là đừng thấy. Nàng hiện tại thực hảo, có bằng hữu, có người mình thích, còn có chính mình nhiệt tình yêu thương cùng am hiểu chuyên nghiệp. Nàng nhân sinh không có ta, như cũ sẽ thực mỹ mãn. Nếu làm nàng nhìn đến ta, nhớ rõ ta, chỉ biết chỉ dư cả đời tiếc nuối. Này phân hữu nghị, này phân tiếc nuối, khiến cho chính mình một cái tới lưng đeo liền hảo. Mai Ngạo Tuyết đã sớm hạ quyết tâm. Money Ninh Hoan Tâm lý giải cũng tán đồng nàng quyết định. Có lẽ này đối với Hạ Chân tới nói mới là tốt nhất. Nếu nàng nhớ tới hết thảy, nhất định sẽ áy náy, sẽ vẫn luôn tưởng niệm Mai Ngạo Tuyết. Nếu chúng ta còn có duyên phận, có lẽ ta chuyển thế lúc sau còn có thể gặp được bọn họ. Lúc này Mai Ngạo Tuyết lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, nàng nhịn không được đi tới Hạ Chân bên người, sau đó nâng lên tay, nhẹ nhàng ở Hạ Chân trên trán nhẹ phẩy mà qua. Chân, nếu là về sau ngươi gặp được một cái trên người có hoa mai bớt người, người kia chính là ta. Mai Ngạo Tuyết cảm thấy chính mình không có tiếc nuối. Mấy năm nay, chính mình sở hữu hết thảy là Hạ Chân Chân giao cho chính mình. Chính mình đem này hết thảy coi như ngắn ngủi cả đời. Mà hiện tại, hết thảy đều nên kết thúc, coi như làm Mai Ngạo Tuyết chưa từng có tồn tại quá đi. Mai Ngạo Tuyết từ Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay tiếp nhận kia đem chìa khóa. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại gọi lại nàng. Ngạo Tuyết, vậy ngươi có cái gì phải đối Ngô Nghị nói sao? Ngô Nghị, Mai Ngạo Tuyết ngừng một chút, đạm đạm cười, quý trọng trước mắt người, thêm càng song, quý trọng trước mắt người, cùng quân cùng nỗ lực, hết chương.